Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, Shinosuke biểu diễn 2. Lôi quang quyền một quyền oanh trên mặt đất, nhô ra nham thạch tựa như từng đạo cứng rắn tường sắt đỡ được Suiryuden. Đồng thời Shinosuke dưới chân mặt đất cũng không ngừng run run. Một giây sau, dưới chân mặt đất ầm vang sụp đổ, mấy đạo lôi quang từ sụp đổ bên trong mặt đất trực tiếp nhảy lên đến Shinosuke trước mặt. Lôi độn, địa tẩu, giúp này. Đối diện dẫn đầu Vân Ẩn băng lãnh nói, ở giữa nắm đấm của hắn như cũ duy trì vừa mới oanh kích mặt đất tư thế. Vừa mới hắn sử dụng lôi quang quyền ngăn lại Suiryuden về sau, lại trong nháy mắt sử dụng lôi độn địa tẩu. Chiêu thức chuyển đổi không chỉ có nhanh, hơn nữa còn vô cùng ẩn nấp. Lôi quang quấn quanh lấy Shinosuke, xoạt một tiếng, trước mắt Shinosuke lại trở thành một vũng nước. Mizu Bunshin dẫn đầu Vân Ẩn nhướng mày, vốn cho rằng nhất định phải được một kích, không nghĩ tới đối phương đã sớm không tại nguyên chỗ, lưu lại một cái ảnh phân thân lừa gạt mình. Thủy độn, thủy lưu tiên, Shinosuke xuất hiện trên mặt sông, bàn tay một nắm, một cây màu xanh lá nhạt thủy lưu tiên xuất hiện trong tay. Tiếp lấy vung lên, thủy lưu tiên cấp tốc kéo dài, như một đầu linh như rắn, lấy mau lẹ mà không thể phỏng đoán vận động quỹ tích bay đi. Nhưng ngay tại thủy lưu tiên cho dù trói chặt dẫn đầu Vân Ẩn thời điểm, Shinosuke tay run một cái, buông lỏng ra thủy lưu tiên, cái sau lập tức hóa thành vô số giọt nước rơi trên mặt đất. Dựa vào, thật đúng là vô sỉ. Shinosuke nhìn xem vị kia dẫn đầu Vân Ẩn toàn thân đều bao vây lấy màu vàng lôi điện, vừa mới mình thủy lưu tiên nếu là trói chặt hắn, như vậy trên người hắn lôi điện cũng sẽ thuận thủy lưu tiên đến công kích mình. Lôi độn, lôi thần chi khải, dẫn đầu Vân Ẩn mãnh liệt quát một tiếng nói. Lôi thần chi khải, không nghĩ tới ngươi ngay cả cái này nhẫn thuật đều có thể sử dụng. Shinosuke còn tưởng rằng đối phương dùng chính là cùng Chidori Nagashi không sai biệt lắm nhẫn thuật, không nghĩ tới dĩ nhiên là đại danh đỉnh đỉnh lôi thần chi khải. Lôi thần chi khải, thế nhưng là Kumogakure cao cấp lôi độn nhẫn thuật. Một khi sử dụng, ninja trên thân liền sẽ bao vây lấy một tầng lôi điện áo giáp. Cái này áo giáp không chỉ có lấy kinh người phòng ngự, lại trên khải giáp lôi điện còn biết kích thích nhân thể tế bào, để nó thu hoạch được so bình thường lực lượng càng thêm cường đại. Tốc độ phản ứng có thể tổng hợp tăng lên một người tố chất thân thể. Có thể sử dụng lôi thần chi khải cao cấp như vậy lôi điện nhẫn thuật, cùng vừa mới giao thủ tình huống xem ra, trước mắt vị này dẫn đầu Vân Ẩn thực lực tựa hồ còn tại tinh anh Jonin phía trên. Chuẩn Kage cấp, Shinosuke trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Xem ra đối phương so mình trong tưởng tượng càng thêm khó lấy đối phương. Đồng thời cũng có thể nhìn ra Kumogakure đối Maki tình thế bắt buộc quyết tâm. Bằng không thì cũng không sẽ phái ra một vị chuẩn Kage cấp ninja. Đáng tiếc, lần này Vân Ẩn bàn tính nhất định thất bại. Bọn hắn không chỉ có không chiếm được Maki, thậm chí còn muốn tổn thất 3 vị ưu tú ninja. Cho dù giống Vân Ẩn dạng này đại nhẫn thôn, tổn hại phu một vị chuẩn Kage cấp cũng sẽ phi thường đau lòng. Dù sao chuẩn Kage cấp cường giả, đây chính là một chân bước vào Kage cấp, coi như thực lực một mực tăng lên không ngừng, đó cũng là chuẩn Kage cấp, so tinh anh Jonin còn muốn lợi hại hơn ninja. Thủy độn, thiết pháo ngọc, Shinosuke hít sâu một hơi, tiếp lấy trong miệng không ngừng phun ra từng khỏa to bằng đầu người thủy cầu. Thủy cầu thật giống như đạn pháo bắn ra, người mặc lôi thần chi khải dẫn đầu Vân Ẩn phản ứng cũng không chậm, xê dịch trốn tránh, thật giống như hồ điệp xuyên hoa, mấy cái thoáng hiện liền tránh đi thiết pháo ngọc. Đồng thời thân thể của hắn đã xuất hiện ở khoảng cách Shinosuke không đến 10 mét. Lấy tốc độ của hắn bây giờ cơ hồ thoáng qua liền đến. Làm pháp gia, Shinosuke đương nhiên sẽ không để cho hắn tới gần. Mặc dù Shinosuke thể thuật cũng vẫn được, nhưng đối phó với trước mắt dẫn đầu Vân Ẩn giống như không đáng chú ý. Trừ phi dùng bát môn độn giáp, đối phó ngươi, còn không cần sử dụng bát môn độn giáp. Shinosuke dưới chân đạp một cái, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, điểm nhẹ mấy lần về sau, người đã đứng ở sông lớn trung ương, trong tay cũng kết xong cái cuối cùng ấn. Thủy độn, Daibakufu no Jutsu, nương theo lấy Shinosuke vừa dứt lời. Cái kia chảy xuôi sông lớn đột nhiên phát ra như sóng biển thanh âm. Nguyên nhân bình tĩnh sông lớn, trong nháy mắt biến sóng cả mãnh liệt, như là gió lốc thổi qua mặt biển, viết thao thiên cự lãng, một đạo cao 7-8 mét, rộng mấy chục thước sóng lớn hình thành, tựa như một đầu cự thú, mở ra miệng rộng, thôn phệ lấy hết thảy trước mắt. Nhìn tốc độ ngươi nhanh, vẫn là của ta phạm vi rộng, nhìn trước mắt sóng lớn. Shinosuke cười lạnh một tiếng, đầu lĩnh kia Vân Ẩn không phải liền là ỷ vào tốc độ của mình nhanh. Vậy ta hiện tại cho ngươi tới một cái phạm vi lớn nhẫn thuật. Nhìn tốc độ ngươi có đủ hay không nhanh, bị sóng lớn trùng kích. Cho dù dẫn đầu Vân Ẩn người mặc lôi thần chi khải, cũng vô pháp ngăn cản từ sóng lớn có lực lượng truyền đến từ trên đó. Thân thể không cách nào khống chế bị sóng lớn mang đi. Daibakufu thuật, đây chính là có thể so sánh thiên tài nhẫn thuật. Cộng thêm hiện tại Shinosuke chakra nhiều, hoàn toàn liền là có thể thua nhiều ít chakra liền thua nhiều ít chakra. Cho nên cái này Daibakufu thuật so với bình thường còn muốn lợi hại hơn không ít. Ầm ầm, sóng lớn xông ra dòng sông, đâm vào bờ sông trên rừng rậm, trong nháy mắt liền đem trước mắt rừng rậm đâm cháy một mảng lớn. Thừa dịp đối phương tạm thời bởi vì sóng lớn lực trùng kích không cách nào hành động, Shinosuke lại một cái thủy độn nhẫn thuật hoàn thành. Thủy độn, Koka Suijin, một thanh từ vòng xoáy nước tạo thành độ cao ngưng tụ nước tiêu thương xuất hiện tại Shinosuke trong tay. Tiêu thương bên trong nước tựa hồ là đứng im, nhưng thực thì không phải vậy, mà là dòng nước tốc độ quá nhanh, nhìn xem như là đứng im. Đi, Shinosuke là một cái ném mạnh động tác, hướng phía sông lớn bên trong thủ lĩnh Vân Ẩn ném ra ngoài. Hiu, nước tiêu thương hóa thành một đạo lưu quang, thoáng qua mà biết, oanh, nước tiêu thương trong số mệnh thủ lĩnh Vân Ẩn. Một giây sau bỗng nhiên hóa thành một đạo thông thiên thủy chi vòi rồng. Bên trong dòng nước hóa thành từng đạo thủy nhận, ngàn ngàn vạn vạn thủy nhận không ngừng xoay tròn, đồng thời không ngừng cắt bên trong thủ lĩnh Vân Ẩn. Thủy độn, Koka Suijin, cái này nhẫn thuật thế nhưng là nhị đại Hokage cực làm tiêu chí tính nhẫn thuật thứ nhất. Uy lực mạnh mẽ đồng thời, nhìn xem cũng vô cùng hoa lệ. Đáng giận Konoha ninja, thủy chi vòi rồng bên trong, thủ lĩnh Vân Ẩn không ngừng theo dòng nước chuyển động, cái kia như đao dòng nước không ngừng cắt chém thân thể của hắn. Nếu như không phải thân thể bị lôi thần chi khải bao vây lấy, có lẽ hiện tại hắn đã làm trọng thương. Lôi thần chi khải, bảo cho ta, thủ lĩnh Vân Ẩn trong lòng giận quát một tiếng. Trên người lôi thần chi khải bộc phát ra mãnh liệt kim sắc quang mang xuyên thấu thủy chi vòi rồng. Một giây sau, một tiếng to lớn bạo tạc từ thủy chi vòi rồng nội bộ truyền đến. Uy lực nổ tung đồng thời cũng làm cho thủy chi vòi rồng từ đó nổ tung, hóa thành vô số nước hóa ngã xuống đất. Hô hô, tại thủy chi vòi rồng hóa thành trong nước mưa, dẫn đầu Vân Ẩn rơi trên mặt đất. Trùng điệp thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc, trên người lôi thần chi khải cũng đã biến mất. Thủy độn, Tenkyu, đáng tiếc Shinosuke căn bản sẽ không cho hắn thời gian nghỉ ngơi. Mới thủy độn nhẫn thuật lần nữa hoàn thành, cái kia thủy chi vòi rồng hóa thành phổ thông nước mưa. Trong nháy mắt biến thành cao tốc nước châm, lúc đầu dẫn đầu vân ẩn ngay tại mưa này nước bên trong. Cơ hồ căn bản không có thời gian phản ứng, vô số nước châm trực tiếp bắn thủng thân thể của hắn. Thank you, lão thiên đang khóc, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.